bị nhốt vong quốc công chúa, chương 729, song sinh tử 7. Góc truyện audio.com, Nhan Hi sắc mặt tái, nhợt gần như trong suốt mặc dù vẻ mặt vẫn lạnh lùng xa cách không thay, đổi, hay là Đào Tiểu Vi đã nhận ra khác thường, khó ở trong người. Không biết từ lúc nào, bọn họ dường như có tâm linh tương thông, nàng buồn chấm vui không thể gạt được hắn, mà Nhan Hi cảm xúc biến hóa cũng rất khó thoát qua Đào Tiểu Vi. Mà loại cảm giác cực kỳ nhỏ này sẽ nhìn không ra cụ thể thế nào Đào Tiểu Vi nói cũng không rõ được dù sao, biết chính, là biết. Phu quân, thiếp chỉ là có loại dự cảm này mà thôi, không nhất định chuẩn. Sau khi dùng điểm tâm, các ngự y lại làm kiểm chấm TIA, tập thể kết luận là canh giờ chưa tới. Sáng sớm hải tử cũng rất biết điều, cũng không nhúc nhích dường như còn ngủ. Nhưng loại trực giác mãnh liệt này lại không có lúc nào là không. Gián đoạn, nhắc nhở nàng, hải tử đúng là muốn đi ra, đây là tới từ nơi sâu nhất trong cơ thể mang lại thân thể của nàng đã làm tốt chuẩn bị, chỉ là, đang đợi thời khắc cuối cùng. Đào Tiểu Vi không muốn giấu giếm, mong đợi cùng Nhan Hi chia sẻ loại vui sướng khó có thể ức chế này. Muốn cùng nhau gặp mặt tiểu bảo bảo mà bọn họ cùng chung chế tạo, một hài tử giống Nhan Hi, là con của nàng, có lần ở trong mộng nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn nhưng rất mông lung. Cơ hồ cùng Nhan Hi lớn lên giống nhau như đúc là bản sao hoàn toàn của hắn. Vi Vi, sinh xong đứa bé này, chúng ta không sinh nữa được không? Đào Tiểu Vi vóc người đầy đà ở trong mắt Nhan Hi cũng không có gì khác với trước đây, hắn cùng với nàng chán chạm chán, hai cánh tay tự nhiên nắm ở vòng eo biến to của Đào Tiểu Vi, nhìn nàng lại chịu khổ như vậy, ta thật không đành lòng. Hơn 100 ngày đêm trằn trọc chờ mình, không cách nào nằm úp sấp chờ, mình cũng cần Nhan Hi hỗ trợ, hắn nhìn thấy ở trong mắt nhưng không cách nào thay nàng chịu khổ, loại cảm giác vô lực chỉ làm người đứng xem làm hắn rất là không kiên nhẫn. Chỉ cần thấy được tiểu bảo bảo của chúng ta, bị chút khổ sở này đều không coi vào đâu. Có một phu quân như thế thương yêu mình, điểm này chút khổ có là cái gì đâu. Phu quân, nếu là nam hài giống chàng, Vi Vi sẽ cao hứng đến nhảy dựng lên. Khuỷu tay chống đỡ ở trên bụng tròn vo, Đào Tiểu Vi ngây ngốc cười, bất quá, nếu là tiểu khuê nữ, xinh đẹp giống như Nhan Noãn Noãn, Vi Vi cũng rất chấm vui vẻ nữa, chàng cảm thấy thế nào. Cách chương.